112 chủ động thay đổi bộ kinh vân. Bên kia cổ hạ xì gì dựa thuộc hạ võ sĩ trên người xì, Sở Nguyên lại hào hoa phong nhã ngồi ở bên cạnh bàn, cái miệng nhỏ uống rượu. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ chính hai mắt sáng lên ngồi ở Sở Nguyên bên người, nàng việc này lực chú ý nhất hơn phân nửa đều ở Sở Nguyên trên người. Nàng cảm thấy được chính mình đã muốn đối Sở Nguyên nhất kiến trung tình, ở nàng trong mắt, này Sở Nguyên cho dù là uống rượu đều là như vậy xuất khí. Bộ kinh vân nhún vai, sau đó nhìn thoáng qua mất mát Niếp Phong. Hắn biết Niếp Phong đối này Mỹ đại tỷ tỷ có hảo cảm, nhưng là bộ kinh vân rất muốn nói cho Niếp Phong, bọn họ tuổi phân biệt cự. Chứ bỏ tuổi phân biệt cự, bộ kinh vân còn thấy được một chút, thì phải là hắn này tiểu sư đệ về sau có thể sẽ có rất nhiều nữ nhân cùng với hắn tiểu sư đệ Niếp Phong chỉ sợ liên tán gái đều phải cùng Sở Nguyên hảo hảo học tập mới được. Đi theo Sở Nguyên học tập cũng không sai, dù sao Sở Nguyên là sư phó. Bất quá Sở Nguyên mị lực cũng quá lớn một chút, chính là vừa thấy mặt có thể đủ làm cho này Nhật Bản nữ tử đối hắn nhất kiến trung tình. Bộ kinh vân bưng bát rượu chậm rãi nhấm nháp bát rượu bên trong rượu hương, đồng thời không ngừng đánh giá Sở Nguyên bên ngoài. Cho tới nay bộ kinh vân đều là một cái không thế nào để ý bên ngoài nhân, nhưng là hôm nay, Sở Nguyên làm cho hắn thấy được bên ngoài ưu thế. Nay Sở Nguyên bộ dạng không phải đặc biệt xuất tức giận cái loại này nhân, nhưng là Sở Nguyên ngũ quan lại đặc biệt tinh xảo, phối hợp hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài hào hoa phong nhã phong phạm, quả thực chính là một gã cử nhân đại lao ra. Thế nhưng là Sở Nguyên thân thể lại đặc biệt dày thật, phối hợp hắn kia nho sinh hơi thở, chẳng những sẽ không làm cho người ta một loại lưng hùm vai gấu cảm giác, ngược lại sẽ làm nhân cảm thấy được đây là một cái văn võ song toàn nho xuất, một loại chính là nhân vật nếu luận văn võ song toàn, đại khái chính là Đàm Tiếu Gian tưởng lỗ hôi phi yên diệt động vật Chu Lang. Bộ kinh vân giật mình gian hiểu rõ, nay Sở Nguyên giờ phút này khí thế cùng bên ngoài đại khái chính là kia Tam Quốc thời kỳ Đông Ngô Chu Lang hình tượng đi, nghĩ đến đây, bộ kinh vân không khỏi đối Sở Nguyên khí thế hay thay đổi mà cảm thấy bội phục. Bộ kinh vân vẫn không thế nào để ý này đó vật ngoài thân, thế nhưng là theo cùng Sở Nguyên Niếp Phong hai người lâu dài ở chung, hắn tuy rằng vẫn đang không thế nào để ý, nhưng là hắn lại hiểu được thưởng thức người khác khí thế. Đây là một loại tiến bộ, ít nhất làm cho này không khóc tử thần trở nên có tình vị một chút. Đám mây không nhất định chính là cao như vậy cao trở lên, đám mây kỳ thật cũng là có bạch vân, mây đen cũng sẽ ngẫu nhiên nghịch ngợm diễn biến thành mặt khác động vật hình tượng, cũng sẽ ngẫu nhiên tức giận buộc phát ra khủng bố lôi đỉnh. Bộ kinh vân chính yếu năng lực đến từ vân, bởi vậy Sở Nguyên chỉ cần cam đoan bộ kinh vân là này bản nhân là có thể, hắn căn bản không cần nhượng bộ kinh vân quá được giống như lấy tiền vậy khổ bức, như vậy trầm mặc. Ngươi chính là Niếp Phong sao? Ngươi vừa mới thật là lợi hại. Nga Sở Nguyên là cái người khiêm tốn, kia Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ cũng chỉ tốt đem mục tiêu chuyển rời đến Niếp Phong trên người, nhớ thừa dịp cùng Niếp Phong nói chuyện phiếm cơ hội tới lôi kéo làm quen. Niếp Phong việc này cũng không biết đạo nữ nhân có như vậy khó có thể ở chung, hắn còn tưởng rằng này Mỹ đại tỷ tỷ là thật sự ở quan tâm chính mình, nhất thời đắc ý gật gật đầu. Này chiến tích kỳ thật đối với Niếp Phong mà nói thật sự thực kinh người. Chẳng sợ Niếp Phong đột phá tới rồi nhất lưu cao thủ chính tự, hắn chỉ sợ cũng không thể đủ như thế xuất kỳ bất ý đem này đó nhị lưu cao thủ tất cả đều y theo đả bại. Có thể đả bại này đó nhị lưu cao thủ, Niếp Phong chính yếu một chút chính là xuất kỳ bất ý, bởi vì Niếp Phong vô luận là hắn thân mình hơi thở vẫn là trước đó tùy tay triển lộ ra chiêu thức uy lực đều là một cái thật nhị lưu cao thủ. Đúng là bởi vì như thế, những kia Nhật Bản võ sĩ mới có thể đem Niếp Phong cấp khinh thị, cuối cùng bị đột nhiên bùng nổ Niếp Phong nhất chiêu đại bại. Tương phản, nếu Niếp Phong là một nhất lưu cao thủ, hắn khí chất cùng tùy ý ra chiêu cũng không sẽ có nhị lưu cao thủ như vậy cường đại bùi mù hơi thở. Nói như vậy, những kia Nhật Bản võ sĩ khẳng định hội trước tiên liền cảnh giác đứng lên, hơn nữa cũng không nhất định sẽ cho Niếp Phong đả bại bọn họ cơ hội. Cũng chính là nhiều như vậy nguyên nhân tổng hợp lại đứng lên, đã sớm Niếp Phong nhất chiêu đại bại mười mấy nhị lưu Nhật Bản võ sĩ xa hoa chiến tích, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bất quá vô luận cỡ nào xa hoa chiến tích, tại đây cái vô lương sư phụ Sở Nguyên trước mặt cũng không tính cái gì. Bởi vì Sở Nguyên trải qua so với này nhiều nhiều lắm, chẳng sợ bây giờ này là cao võ thế giới, Sở Nguyên vẫn đang xem thực thấu. Hơn nữa Sở Nguyên vốn còn có điểm vô lương, như thế nào có thể đối Niếp Phong chiến tích tiến hành khen trừ bỏ Sở Nguyên, này cả trong phòng đối mặt Niếp Phong nhất chiêu đả bại mười mấy nhị lưu Nhật Bản võ sĩ chiến tích cảm thấy không chút nào ngoài ý muốn chính là bộ kinh vân. Bộ Kinh Vân cảm thấy không ngoại là bởi vì Vi Bộ Kinh Vân biết, nếu đổi làm là hắn đến, cũng khẳng định có thể làm tốt. Chỉ cần là Niếp Phong có thể làm được, Bộ Kinh Vân vẫn tin tưởng vững chắc chính mình khẳng định có thể làm tốt. Đây là hắn trở thành Niếp Phong sư huynh lúc sau là tối trọng yếu kiên trì, nếu liên điểm này đều làm không được, như vậy hắn này sư huynh vì cái gì muốn tồn tại đâu, sư phó lại vì cái gì phải nặng như vậy muốn vị trí lưu cho hắn đâu, thân là sư huynh, kia tự nhiên là cần chiếu cố tiểu sư đệ. Thế nhưng là nếu liên thực lực đều so với bất quá tiểu sư đệ, kia còn nói cái gì chiếu cố hay là chính là cấp tiểu sư đệ hỏi han ân cần, làm chút nữ nhân phải làm chuyện tình nghĩ đến đây, Bộ Kinh Vân không khỏi phiêu liếc mắt một cái Sở Nguyên. Thực hiển nhiên, trước mắt những kia nữ nhân phải làm chuyện tình là có Sở Nguyên ở làm. Bất quá đương Bộ Kinh Vân nhìn đến Sở Nguyên bên cạnh đang ở cùng Niếp Phong chuyện phiếm Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ lúc sau, hắn mày không khỏi nắm thật chặt. Bộ Kinh Vân tự nhận là chính mình cái gì cũng không so với Niếp Phong kém, bất quá trước mắt điểm này Bộ Kinh Vân trong lòng thở dài, hắn thiên tính không thích nói chuyện, muốn giống như Niếp Phong sư đệ vậy cùng nữ sinh ở chung như vậy hòa hợp, hắn thế nhưng là kém đến nhiều lắm. Biết phía sau, Bộ Kinh Vân cũng không tùy vào bắt đầu chú ý chính mình diện mạo vấn đề. Nếu lấy tiền, hắn thế nhưng là từ đến cũng không hội chú ý mấy thứ này. Thế nhưng là hiện tại xem ra, không liên quan chú không được gác cùng hai cái ngoắc ngoắc ngón tay có thể đủ tán gái người đang cùng nhau. Bộ Kinh Vân cảm thấy được nếu chính mình không hướng bọn họ học tập mà nói, nhất định sẽ bị người khác cười nhạo, hơn nữa khẳng định hội đâu tứ tượng môn mặt. Bây giờ Bộ Kinh Vân coi như là rất có tứ tượng môn lòng trung thành, hắn cảm thấy được chính mình chính là tứ tượng môn nhất viên, hơn nữa hội lấy tứ tượng môn vinh dự vi chính mình vinh dự. Nếu tứ tượng môn am hiểu cùng mỹ nữ ở chung, mà chính hắn không am hiểu mà nói, này khẳng định đã nói bất quá đi. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, Bộ Kinh Vân rốt cục không phải lại bị không nhận thức được ảnh hưởng, hắn rốt cục bắt đầu chủ động muốn cải biến.